Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 08, chẳng lành. Đàm Mạch ngừng lại động tác của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Nơi này tia sáng thật không tốt, không đến mức đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng cũng thấy không rõ có cái gì, chỉ là một mảnh rất mông lung màu đen nhạt. Ngay tại vừa rồi, Đàm Mạch không biết có phải hay không là chính mình hoa mắt. Phương kia thủy vực bên trong, đột nhiên xuất hiện tiếng nước, không phải dòng nước động thanh âm, mà là có người chuyến nước tới khuấy động dòng nước sinh ra tiếng vang. Sức, sức, Đàm Mạch mặt đơ, trong đầu lúc này kỳ thật đã rất bối rối, bởi vì kính hư không nói rất rõ ràng, trên thế giới này là có quỷ. Hơn nữa, cao tăng cái gì, còn cầm những cái kia quỷ không có cách. Ví dụ như cái kia gọi là thanh nhãn quỷ, Đàm Thiếu Hà liền là bởi vì cái này quỷ mà chết. Thậm chí liên lụy toàn gia, đều bị cái này quỷ cho giết. Mà hắn, bởi vì bái nhập chùa Liên Hoa Môn Hạ, có tiền nhân lưu lại quy định, mới may mắn thoát khỏi vừa chết. Bằng không, vô luận hắn trốn đến chỗ nào, chỉ sợ đều muốn bị cái này quỷ tìm tới. Cuối cùng bất quá là chết sớm hoặc là chết muộn kết cục. Cái này Bạch Cốt Liên Hoa cung phụng địa phương, như thế không quá bình thường. Đàm Mạch lúc này khó tránh khỏi sẽ nghĩ đông muốn tây, suy nghĩ miên man. Dù sao Liên Hoa đại sư cũng không có nói rõ ràng nơi này đến cùng có cái gì. Qua một hồi lâu, bên kia đều không có gì động tĩnh, Đàm Mạch mới yên lòng, cảm thấy khả năng là một loại nào đó tương đối cường tráng loài cá nhảy ra mặt nước. Vì vậy tiếp tục niệm kinh. Hắn đọc là Như Thị Tâm chú. Đây là chú, cũng là kinh văn, thông thiên gần 110 chữ. Đọc rất khó đọc, bất quá quen thuộc cũng liền dạng kia. Bởi vì tại chưa xuyên qua trước, có học qua một hồi âm nhạc kinh lịch. Đàm Mạch tại hôm qua, trong lúc rảnh rỗi hạ tướng Như Thị Tâm chú cho biên tốt bàn bạc. Có thể ngâm nga. Mang theo cảm giác tiết tấu tiếng tụng kinh từ Đàm Mạch trong miệng phát ra. Hắn bình tĩnh lại tâm thần, có thể bất thình lình, hắn khóe mắt liếc qua, bỗng nhiên thoáng nhìn một đạo màu trắng cái bóng, ngay tại cái kia màu đen nhạt trong thủy vực, lẳng lặng phiêu đãng. Sức, sức, loại kia khuấy động dòng nước thanh âm xuất hiện lần nữa. Đàm Mạch mặt đơ, cố tự chấn định. Chỉ bất quá, trong vô ý thức, trong miệng hắn tiếng tụng kinh càng ngày càng vang dội, vốn là tại nhẹ nhàng ngâm nga, lúc này là tại cao giọng niệm tụng, biên tốt làn điệu, đã không có, xem trọng một hồi, cái kia màu trắng cái bóng đột nhiên liền không có, là tia sáng biến hóa chiết xạ tạo thành. Đàm Mạch thầm nghĩ đến, sau đó đang muốn tiếp tục niệm kinh. Nhưng bất thình lình, hắn cảm giác có chút lạnh, trên da đầu còn có chút ẩm ướt vô cùng. Tí tách, chẳng biết lúc nào, trên đầu của hắn động rộng rãi đỉnh chóp bắt đầu thấm nước. Một giọt, nhỏ tại hắn trên đầu chọc, Đàm Mạch nhịn không được đưa tay sờ sờ. Bởi vì tay nhấc quá nhanh, lập tức đụng phải cái gì rất mềm mại đồ vật. Cái này khiến Đàm Mạch nhịn không được ngẩng đầu. Sau đó, hắn liền thấy một tấm màu trắng mặt người, treo lủng lẳng, cùng hắn gần trong gang tấc. Tí tách, từ cái này bạch sắc nhân trên mặt nhỏ xuống đến một giọt nước. Vừa vặn rơi vào Đàm Mạch cái trán, giọt nước bị tạc nát, vẩy ra mở, còn có một số thuận mũi hướng xuống trôi. Tanh tanh, còn có một điểm nhỏ xíu mùi thối. Một nháy mắt, thấu xương lạnh, ngày thứ mấy, Liên Hoa đại sư thả ra trong tay kinh văn, nghiêng đầu hỏi Bạch Cốt Tử. Bạch Cốt Tử là hắn trước hết nhất nhận lấy, vì lẽ đó ở chung thời gian lâu nhất, Liên Hoa đại sư cùng Bạch Cốt Tử quan hệ cũng người thân nhất. Liên Hoa đại sư thay sư thu đồ, bởi vậy dù là Bạch Cốt Tử ngoài miệng xưng hô Liên Hoa đại sư là trụ trì sư huynh, nhưng trong đáy lòng đem Liên Hoa đại sư xem như sư phụ mà đối đãi. Phi thường cung kính, sư huynh, ngày thứ ba, Bạch Cốt Tử rất cung kính hồi đáp. Liên Hoa đại sư chậm rãi gật đầu, sau đó ngẫm lại, nói ra, chuẩn bị tích cốc đồ vật, cũng có thể ăn đến ít, lại có thể để cho một người cam đoan một ngày tinh lực đồ ăn. 7 ngày thời gian không bằng xí, cũng không thành vấn đề. Bất quá, từ cái này ngày thứ 5 bắt đầu, những vật kia liền muốn đi ra a. Nói đến cái này, Liên Hoa đại sư trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Phàm nhân tạo nên linh căn, vốn là hành vi nghịch thiên, khó khăn trùng điệp, cũng là phải, giống cái kia Nhâm gia trên trấn, lấy thi táng linh huyệt, đến để tử tôn hậu bối thúc đẩy sinh trưởng linh căn phương pháp. Tốn thời gian lâu dài không nói, còn dễ dàng bị người phá hư, mà một khi bị phá hư, hậu bối liền muốn tiếp nhận phản phệ, vận rủi liên tục. Tiểu sư đệ có thể bái nhập ta chùa Liên Hoa là vận khí của hắn. Tế tự Bạch Cốt Liên Hoa liền có thể thành tựu linh căn. So sánh thi táng linh huyệt phương pháp dễ dàng đâu chỉ gấp 10. Bạch Cốt Tử nói, Liên Hoa đại sư gật gật đầu. Bạch Cốt Tử nói hắn tự nhiên rõ ràng. Bất quá hắn muốn nói, cũng không phải là Bạch Cốt Tử ý tứ này. Hắn một lòng muốn lớn mạnh chùa Liên Hoa, chỉ tiếc có huyết mạch trung quy là số ít, đồng thời những người kia cũng đều chướng mắt hắn Bạch Cốt Liên Hoa. Vì lẽ đó chỉ có thể từ người bình thường bên trong chọn lựa. Có thể chính như Bạch Cốt Tử nói, như tế tự Bạch Cốt Liên Hoa, đã là tạo nên linh căn ở trong thượng thừa nhất, xác suất thành công tối cao, nhưng mà cho tới bây giờ trong chùa có thể tu hành vẫn là chỉ có 6 cái. Hắn, Bạch Cốt Tử, Kính Hư Không, Trung Thần Tú, Không Môn Quỷ, Giới Bồ Đề, chỉ có 6 người, như thế nào làm vinh dự chùa Liên Hoa? Cuối cùng, Liên Hoa đại sư chắp tay trước ngực, không nói gì nữa, hai mắt nhắm lại, nhẹ giọng niệm lên kinh đến. Bạch Cốt Tử nhìn thấy Liên Hoa đại sư bắt đầu mỗi ngày công khóa, liền chuẩn bị cáo từ, bất quá đột nhiên nghĩ đến cái gì, tại do dự sau đó, hắn nhịn không được mở miệng hỏi, sư huynh, Vương Phi cùng ngươi đến cùng quan hệ thế nào? Làm sao ta nhìn tiểu quận chúa tướng mạo, có chút tương tự sư huynh ngươi lúc còn trẻ bộ dáng? Bạch Cốt Tử cùng Liên Hoa đại sư vài chục năm, rất rõ ràng Liên Hoa đại sư lúc trước dáng dấp ra sao. Chỉ bất quá sau lại là đột phá, tu một môn cấm kỵ chi thuật, lúc này mới dẫn đến tướng mạo đại biến, từ phong thần tuấn lãng bạch bào tiểu tăng, biến thành hiện tại cái này một bộ xấu xí dáng vẻ. Đoán được, liền giấu trong lòng, bằng không thì, Liên Hoa đại sư mặt không hề cảm xúc, mắt cũng không trợn nói. Đúng, sư huynh, ta chắc chắn giữ bí mật, bằng không thì sẽ cho trong chùa đưa tới sát sinh họa a. Bạch Cốt Tử liền vội vàng gật đầu. Không, lấy bần tăng tu vi, vị kia vương gia phái binh vây quét cũng không sợ. Bần tăng có ý tứ là, từ giờ trở đi, nếu như Tố Tố không đến, bần tăng gặp ngươi một lần liền đánh một lần. Nói chuyện, Liên Hoa đại sư mở mắt ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Cốt Tử. Bạch Cốt Tử thật hận không thể phiến chính mình một vả. Không có việc gì hỏi cái này làm gì, lần này tốt, sau đó một khi vị vương phi kia không đến, hắn sư huynh liền phải hoài nghi là hắn lắm miệng nói ra. Thế là vội vàng cam đoan, thề thề nói mình sẽ không loạn tước cái lưỡi. Đàm Mạch cầm chặt lấy viên kia Bạch Cốt Xá Lợi, dưới mắt trừ thứ này bên ngoài, hắn sở tu 3 bản kinh văn, tất cả đều không phát huy được tác dụng. Sức, sức, dòng nước vang động đột nhiên xuất hiện, đến, vật kia lại tới, Đàm Mạch thần kinh nháy mắt căng cứng, 5 ngón tay xương khớp nối, bởi vì cầm chặt lấy viên kia Bạch Cốt Xá Lợi, lúc này đã trắng bệch. Đột nhiên, Đàm Mạch cảm giác được một cỗ ác ý. Theo cái kia ác ý xuất hiện, hô hấp của hắn một nháy mắt đều xảy ra vấn đề. Không thể thở nổi, cũng vô pháp động đậy, nhưng Đàm Mạch lại là thở phào, bởi vì cái này ác ý là trong tay hắn Bạch Cốt Xá Lợi thả ra. Bởi vì ác ý xuất hiện, cái kia dòng nước bị khuấy động tiếng vang, dần dần nhẹ đi xuống. Đàm Mạch không dám buông lỏng, cũng không dám chớp mắt, nhìn chằm chằm phía trước. Loáng thoáng, hắn nhìn thấy nơi đó xuất hiện một thân ảnh, đứng tại cái kia phiến trong thủy vực, không nhúc nhích, tựa hồ cũng đang nhìn hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.